Chương 926, khiếp sợ thiên hạ. Cho nên vì mình không được luyện chế thành khôi lỗi, hoặc là bị Tịch Thiên Dạ thôn phệ hết, hắn chỉ có thể tận lực nổi bật ra giá trị của mình đến, như thế mới có một chút hy vọng sống. Tịch Thiên Dạ sờ lên cằm, có chút hứng thú nhìn Trần Nguyên Danh, cái này người mặc dù tu vi phía trên không ra thế nào, nhưng cũng có được một chút mặt khác sở trường. Không sai, Tịch Thiên Dạ mặc dù chiếm lĩnh Xương Trạch Thành, nhưng tiếp xuống quản lý Xương Trạch Thành, lại có khả năng so chiếm lĩnh Xương Trạch Thành đều càng khó khăn. Dù sao Xương Trạch Thành bên trong ngư long hỗn tạp, đủ loại nhân mạch quan hệ cùng lợi ích quan hệ tương đương rườm rà, nếu là không có rõ ràng người ra mặt quản lý, sợ là muốn tương đương sức đầu mẹ chán. Thiết huyết thống trị dễ dàng, quản lý một chỗ cũng rất khó. Chủ nhân, xin ngươi cho ta một lần hiệu chung cơ hội của ngươi đi. Trần Uyên Danh quỳ nằm sấp tiến đến Tịch Thiên Dạ trước mặt, nịnh nọt đến cơ hồ phải quỳ liếm Tịch Thiên Dạ dày mặt. Sáu người khác toàn bộ bị Trần Uyên Danh vô sỉ cùng ra mặt dày tư cờ gin thổ huyết, thế gian sao giống như này vô sỉ, dơ bẩn ác tâm người. Đã ngươi như thế thành tâm, ta đây liền cho ngươi một cơ hội. Tịch Thiên Dạ nhìn dưới chân quỳ nằm sấp Trần Uyên Danh, giống như cười mà không phải cười nói. Tạ chủ nhân đa tạ chủ nhân thưởng thức, Uyên Danh chắc chắn sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Trần Uyên Danh nghe vậy vui mừng quá đỗi, không ngừng tại Tịch Thiên Dạ dưới chân dập đầu, nắm sàn nhà đều đập thùng thùng rung động. Từng sợi minh hoàng thi văn theo Tịch Thiên Dạ sau lưng chui ra, hướng về Trần Uyên Danh dũng mãnh lao tới. Trần Uyên Danh bỗng nhiên trông thấy minh hoàng thi văn chui ra, kém chút hồn bay lên trời, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng run rẩy. Chủ nhân, tha mạng. Trần Uyên Danh theo bản năng liền trốn về sau, ánh mắt hoảng hoảng trương trương nhìn Tịch Thiên Dạ, chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ cũng không phải thật sự tưởng thu phục hắn, mà là nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Trần Uyên Danh chưa từng có gặp qua như thế tình huống, dù là có chút tâm cơ, nhưng giờ phút này cũng triệt để mất phương thốn. Hắn tràn đầy cầu khẩn nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, không rõ Tịch Thiên Dạ vì sao muốn như thế trêu đùa với hắn. Nhưng khi hắn trông thấy Tịch Thiên Dạ cái kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu về sau, trong nội tâm đông nhiên khẽ giật mình. Chẳng lẽ Trần Uyên Danh không phải thông minh người, nhưng có đôi khi lại có chút thông minh. Tại sống chết trước mắt, thế mà khiến cho hắn xem hiểu Tịch Thiên Dạ trong mắt ý tứ. Hắn run run rẩy rẩy quỳ gối tại chỗ, không tiếp tục trốn tránh, cũng không có dám nhúc nhích một thoáng, mặc cho những cái kia quỷ dị minh hoàng thi văn chui vào hắn trong cơ thể. Cả người hắn đều là nơm nớp lo sợ, e ngại vô cùng, nhưng lại lạ thường không có đi chống cự những minh hoàng thi văn đó xâm lấn, chỉ là nhắm mắt lại, một mặt sợ hãi lo lắng, một mặt lại ôm cuối cùng từng tia hy vọng. Quả nhiên có chút khôn vặt. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng cười cười. Trần Uyên Danh thế mà không chống cự, vậy hắn tự nhiên là sẽ không đem Trần Uyên Danh linh hồn cũng luyện hóa, nắm mệnh của hắn lưu lại, ít nhất tại quản lý Xương Trạch thành phía trên hội đơn giản rất nhiều. Một hồi về sau, Trần Uyên Danh bị triệt để chuyển hóa làm Minh Hoàng Thi Khôi, nhưng lại bảo lưu lấy linh hồn của mình, cùng với tư duy cùng trí tuệ. Đa tạ chủ nhân thành toàn, chủ nhân đại ân đại đức, Uyên Danh suốt đời khó quên. Trần Uyên Danh phát hiện mình không có chết, lập tức vui mừng quá đỗi, không ngừng hướng về Tịch Thiên Dạ dập đầu. Mà lại từ nội tâm bên trong, một cách tự nhiên, không tự chủ được liền bay lên một cỗ đối chủ nhân kính sợ cùng phục tùng, loại kia trong tiềm thức ý chí, căn bản là vô phương chống cự, so với hắn lúc trước lời thề son sắt thần phục với Tịch Thiên Dạ trạng thái, đơn giản liền là hai cái tình huống. Trần Uyên Danh may mắn nhẹ nhàng thở ra, hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch, như là vừa vặn hắn phản kháng chút nào, hắn linh hồn liền sẽ bị luyện hóa hết, tương đương với triệt để tử vong, nhân gian đã không còn hắn. Cũng may hắn tối hậu quan đầu đốn ngộ, mới cứu được chính hắn một mạng. Năm Trần Uyên Danh chuyển hóa làm minh hoàng luyện thi về sau, Tịch Thiên Dạ lần nữa nhìn về phía sáu người khác, không có cái gì khách khí, trực tiếp phóng xuất ra minh hoàng thi văn, năm sáu người cũng toàn bộ đều luyện hóa. Bất quá Tịch Thiên Dạ lại không có để lại linh hồn của bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ luyện chế thành không có tư tưởng cùng linh hồn thi khôi. Kỳ thật, dù cho Tịch Thiên Dạ nghĩ lưu lại linh hồn của bọn hắn cũng không có khả năng, bởi vì trong lòng một khi xuất hiện chống cự, linh hồn liền sẽ bị trực tiếp luyện hóa. Chỉ có tự nguyện tình huống dưới mới có thể vẫn như cũ bảo lưu lấy linh hồn của mình cùng cá tính. Tại Trần Uyên Danh trợ giúp dưới, Xương Trạch Thành vẹn vẹn phong tỏa 3 ngày liền đã ngay ngắn trật tự, trở về đến đã từng vui vẻ phồn vinh. Hết thể trụ sơn bộ lạc còn sót lại quân sĩ cùng với trụ sơn bộ lạc quyền quý nhân sĩ đều đã bị thanh lý, ba ngày bên trong bị xét nhà vấn trảm trụ sơn bộ lạc quyền quý, liền có hơn vạn nhiều, hàng loạt của cải bị thu nạp dâng lên, trồng chất xương trạch thành nhà kho đều có chút trồng chất không xuống. Trụ sơn bộ lạc các quyền quý mỗi ngày đều đang ăn uống lấy thu cách nhã đại bình nguyên máu tươi, mỗi ngày đều đang điên cuồng cướp đoạt, bọn hắn tích lũy của cải nhiều không kể xiết, hơi tưởng tượng một chút liền nhưng có biết. Cũng may đại bộ phận tại thu cách nhã đại bình nguyên gây sóng gió trụ nuôi các quyền quý đều cắm rễ tại xương trạch thành, bởi vì xương trạch thành giao thông tiện lợi, mà lại tính an toàn cao, có trụ sơn hoàng bộ quân đội bảo hộ, không có nguy hiểm gì. Bằng không, đổi thành địa phương khác, nghĩ đem những này bị cướp đoạt đi của cải tại tìm về đến, đơn giản khó như lên trời. Xương trạch thành vẫn như cũ phồn vinh, vẫn như cũ người đến người đi, ở vào thu cách nhã đại bình nguyên cửa ra vào vị trí. Bị chiến tranh phá đi địa phương, tại thổ mục sư nhóm toàn lực công tác dưới, cơ hồ toàn bộ được chữa trị. Đương nhiên, cũng có một chút chiến tranh lưu lại dấu vết vẫn tồn tại như cũ lấy, có lẽ mãi mãi cũng vô phương xóa đi. Ngày thứ tư, xương trạch thành cửa chính liền triệt để mở ra, giải trừ hoàn toàn phong tỏa. Tối hôm đó, theo quan phương thống kê, làm thiên rời đi xương trạch thành người liền có lên hơn 100 vạn. Bọn họ đều là đến từ nhân tộc trong lãnh địa 5 sông 4 biển tu sĩ. Xương trạch thành phát sinh như thế chuyện trọng đại, khẳng định có người nghĩ trước tiên nắm tin tức mang về. Trong lúc nhất thời xương trạch thành liền như là một cái tin tức nổ tung nguyên, đủ loại tin tức bị truyền bá ra ngoài, điên cuồng tại cả nhân tộc trong lãnh địa lan tràn. Cái gì xương trạch thành bị Yên Nhạc Hoàng Bộ công hãm, làm sao có thể không phải nói Yên Nhạc Hoàng Bộ đã bị trụ sơn Hoàng Bộ đánh quân lính tăng dã, triệt để lưu lạc. Quốc đô đều bị nắm khống tại trụ sơn Hoàng Bộ trong tay, sao Yên Nhạc Hoàng Bộ tình huống ta biết được một điểm, từ quốc quân, Thái Thượng Hoàng, cùng với một đám hoàng tộc dòng chính thành viên, rất nhiều hiệu chung với hoàng tộc cao thủ tuyệt thế, toàn bộ đều bị trụ sơn bộ lạc cho bắt lấy giam ở toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Bộ căn bản. Không có cầm được nhân vật xuất thủ cùng quân đội, bọn hắn làm sao lại có năng lực công hãm xương trạch thành. Ta không tin, khẳng định là tin nhảm. Ban đầu, người nào cũng không tin những tin tức này. Dù sao trụ sơn Hoàng Bộ phái ra tinh nhuệ trọng binh chấn giữ xương trạch thành, người nào muốn đem chi chiếm cứ đều sẽ không dễ dàng như vậy, huống chi là đã không có thành tiểu Yên Nhạc Hoàng Bộ. Những cái kia vẫn như cũ chạy trốn tại bên ngoài, căn bản không có thành tiểu Yên Nhạc Hoàng Bộ thân vương cùng các hoàng tử, dù cho đem các ngươi đều vận thành một đoàn, sợ là đều chưa hẳn có thể đem xương trạch thành đánh hạ tới. Huống chi những Yên Nhạc đó Hoàng Bộ còn sót lại thân vương cùng các hoàng tử, từng cái chiếm cứ một phương, vòng là vua, lẫn nhau tranh quyền đoạt thế, căn bản cũng không khả năng vận thành một đoàn. Đợt, xong, mọi người Giáng sinh an lành. Ngủ ngon.